Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ khi anh đến nơi sẽ hòa giải cho hai người nhé. Rốt cuộc anh cảm thấy chuyến công tác này anh tới Bắc Kinh là để giải quyết mâu thuẫn cho bọn em là chính. À phải rồi, em gọi luôn cả Bạch Tề và Từ Trì nhé. Vâng. Chờ em đó, lần này em mà không đến thật sự không còn xem anh là bạn bè nữa rồi. Yên tâm, nhất định em đến mà. Ha ha, Chi Chi. Nhất xuất khẩu, tứ mã nan truy. Một lời nói ra khỏi miệng, bốn ngựa khó đuổi theo, anh chờ em. Phải đến hơn 2 năm rồi, Trần Chi Chi chưa từng gặp Lão Vương. Hình ảnh Lão Vương luôn luôn ba hoa đã ăn sâu mọc rễ ở trong đầu cô, tuyệt đối không thể quên được. Nghĩ đến Lão Vương, cô liền nghĩ đến Chu Đông, đến Phương Ca, Lưu Bân, còn có cả mấy cô bạn gái ở chung phòng ngủ với cô. Suốt ngày không vui đùa nhồn nháo, không chọc ghẹo nhau thì không chịu được. Ở trên Quy Quy, sau khi liên lạc với Từ Trì và Bạch Tề, xác định bọn họ cũng tới, cô bàn bạc với bọn họ một chút để chọn một địa điểm nằm trung tâm mọi người. Dù sao Lão Vương vừa tới Bắc Kinh vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây, dĩ nhiên bọn họ lúc này là những chủ nhà sẽ phải chọn địa điểm mời khách. Thời gian tụ tập là 7 giờ tối, địa điểm định chọn một trong 3 KTV ở phía đông thành phố, nhưng Trần Chi Chi lại tới trễ. Ai dạ Chi Chi, cuối cùng em đã tới. Cũng chờ em sắp được nửa giờ rồi đó. Lão Vương một thấy bọn họ đi vào liền kêu lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong KTV hơi mở tối, dường như hơi nhiều người. Trần Chi Chi giơ tay điêu bộ xin lỗi, cứ thế đi vào, đi theo phía sau là Từ Trì. Trên đường bị kẹt xe, chờ rất lâu mới thông xe để đi. Lão Vương nhìn thấy Từ Trì ngẩn người. Em đi cùng Từ Trì à? Đúng thế, cậu ấy làm ở một công ty cùng trong tòa nhà nơi em đang làm việc, cho nên thuận đường cậu ấy đưa em đi luôn tới đây. Mau tới đây ngồi, mau tới ngồi. Thoáng cái Lão Vương liền chuyển đề tài, dứt khoát hoàn toàn coi mình tựa như chủ nhân của KTV này vậy. Cái mông chuyển qua một chút để cô ngồi. Trần Chi Chi đến gần mới nhìn thấy, hóa ra ngồi kê bên cạnh anh lại là Chu Đông. Chỉ có điều giờ phút này Chu Đông đang cầm mic, nhìn chăm chăm vào màn hình mà không hề nhìn cô. Trần Chi Chi chần chừ một vòng, nhìn thấy bên cạnh Bạch Tề còn chỗ trống, cười nói. Em muốn ngồi cùng với Bạch Tề. Lão Vương cười cười, lại ngồi trở lại vị trí cũ gọi Từ Trì. Từ Trì, tới đây ngồi đi. Rút một điếu thuốc mời Từ Trì. Từ Trì, bây giờ cậu làm ở đâu vậy? Từ Trì đẩy thuốc lá ra. Xin lỗi, tôi không hút thuốc lá. Hiện giờ tôi làm ở một tòa soạn tạp chí. Vậy sao? Hình như đến bây giờ cậu vẫn rất thích những loại thuộc về văn hóa văn nghệ gì đó. Từ Trì cười cười. Cứ coi như vậy đi. Này, cậu đã kết hôn rồi sao? Khi Lão Vương để lại điếu thuốc lá vào trong bao, chợt nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Từ Trì. Vâng. Đúng vậy. Lúc này cái từ đúng vậy kia đã làm cho Chu Đông đang ngồi ở bên cạnh Lão Vương cũng không nhịn được. Thoáng nhìn sang, quả thật trên ngón tay đeo nhẫn bàn tay trái có một chiếc nhẫn màu bạc. Sao tôi lại không biết nhỉ? Cô dâu là ai vậy? Là bạn học cùng lớp đại học. Thật ra thì tôi đã kết hôn từ rất lâu rồi, cũng khoảng chừng độ 4-5 năm rồi. Lúc học đại học cậu đã kết hôn rồi sao? Đúng thế, vì con nên cưới vợ. Từ Trì nói câu này vẻ cực kỳ thản nhiên. Cậu đã có con rồi ư? Ừ, đã 4 tuổi rồi. Lão Vương chắc lưỡi hít hà. Tôi lại cho rằng cậu vẫn còn độc thân cơ đấy. Bây giờ ở trong tòa soạn tạp chí này, nếu cậu còn độc thân, không biết còn bao nhiêu cô gái nhỏ nữa bị cậu làm cho mê hoặc điên đảo. Anh thuận tay vô vỗ vào vai Chu Đông. Trần Chi Chi và Bạch Tề ngồi ở trong góc. Thấy trên bàn thủy tinh giữa phòng có nước trái cây, cô cầm lên một ly uống hết một ngụm. Ánh mắt do dự. Trong phòng này có rất nhiều người cô quen mặt. Chắc bọn họ là bạn học cùng khoa máy tính với Lão Vương. Nào, mọi người nhanh chọn bài để hát thôi. Lão Vương đứng dậy chuyển micro cho mọi người. Nghiễm nhiên thành chủ nhân ở trong phòng bao này. Chi Chi, em vừa tới, hát một bài đi. Lão Vương cố ý đưa micro cho Trần Chi Chi. Trần Chi Chi cười nhận lấy. Em hát bài gì đây? Chọn bài mà em thích hát ấy. Anh nhớ ngày trước em rất thích hát những ca khúc của Lương Tĩnh Như mà. Để anh chọn cho em một bài. Lão Vương chạy đến trước bục tìm chọn bài. Không bao lâu, trên màn hình xuất hiện 4 chữ to. Chia tay vui vẻ. Trần Chi Chi trừng mắt nhìn Lão Vương một cái, khẳng định đây là anh cố ý. Lão Vương nhún vai cười cười. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện phụ đề. Tôi không thể nào dự đoán giúp em phía sau những khúc quanh ấy có tốt đẹp hay không. Nhưng tôi đau lòng biết bao khi thấy người mình yêu lại phải đau khổ như vậy. Có thể không ai hỏi đau khổ vì yêu là đúng hay sai. Nhưng ít nhất tôi cũng thấy vui sướng cảm động. nếu như người ấy sẵn sàng giường ô che cho em ở trong mưa, chứ không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net